Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, chương 2103, oan gia ngõ hẹp. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng bước chân, từ bên ngoài trong rừng trên đất trống truyền đến, đưa tới Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chú ý. Hai người đều là linh giác cực kỳ nhạy cảm. Trước tiên liền đã cảm thấy được người tới hành tung, cũng nhanh chóng giảng xuất thần thức, đi thăm dò xem thân phận của người đến. Mấy hơi thở thời gian về sau, không đều Long Vô Thương phục hồi tinh thần lại, Thanh Lâm tự nở nụ cười. Cơ hội tới, Thanh Lâm ha ha cười cười, cười thập phần thần bí. Không bao lâu về sau, Long Vô Thương cũng là thu hồi thần thức. Chứng kiến Thanh Lâm trên mặt ý vị thâm trường dáng tươi cười, hắn cũng nhếch miệng nở nụ cười. Long Vô Thương thập phần minh bạch Thanh Lâm hiện tại muốn làm gì. Bởi vì bên ngoài xuất hiện người, không phải người khác, đúng là hai gã Thiên Lang tộc truyền nhân. Long Vô Thương tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng vì cái gì nhất định phải ẩn nấp thân hình, nhưng là nghĩ đến hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của mình. Chỉ là xem đã minh bạch hai gã Thiên Lang tộc truyền nhân cảnh giới, lại để cho Long Vô Thương không khỏi chịu nhíu mày. Nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt có chút ít lo lắng cảm xúc ở bên trong. Nguyệt Hắc Phong cao giả, thích hợp làm chuyện xấu, giết người cướp của thời gian. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tự để cho ta tới thay ngươi ra tay, chiếm cái này trên người của hai người bí bảo, xem như ta và ngươi lần đầu gặp mặt một cái lễ gặp mặt. Kế tiếp, Long Vô Thương giã tính cười, làm bộ muốn đi ra rừng rậm, tiến đến đối với hai gã Thiên Lang tộc truyền nhân ra tay. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn cản Long Vô Thương, bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng để lo, Long huynh. Nói ta không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi là xem thường ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không đều Long Vô Thương kịp phản ứng, rõ ràng tự đi ra rừng rậm, xuất hiện tại trong rừng trên đất trống, ngăn cản hai gã Thiên Lang tộc truyền nhân đường đi. Thanh Lâm trên mặt từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy một loại cười nhạt, cho làm như đối với bất cứ chuyện gì đều thành thạo, tính trước kỹ càng bộ dạng. Cái này lại để cho Long Vô Thương không khỏi chịu cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Lâm bất quá là một tên ba ảnh ám ảnh chúa tể, lại còn nói chín ảnh ám ảnh chúa tể cường giả là bại tướng dưới tay của hắn. Cái này thật sự quá khiến người ngoài ý. Cuồng đồ, là ngươi. Chứng kiến Thanh Lâm, Thiên Lang tộc truyền nhân lập tức trợn tròn một đôi mắt trải qua, phảng phất là không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy bộ dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có một cổ ngập trời nộ khí từ đối diện Thiên Lang tộc chuyện trên thân người mãnh liệt mà ra. Trong lúc nói chuyện, tự là đã đến Thanh Lâm trước mặt. Mục trưởng lão, một ngày không thấy như cách ba thu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A hát. Thanh Lâm lại vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng, thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức đem đối diện mãnh liệt mà đến nộ khí cho đánh tan. Kế tiếp, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía đối diện lão già. Rất có một loại thành thạo cảm giác. Cuồng đồ, Đông Hoa trên núi một kiếm chi thù, hôm nay cùng ngươi thanh toán. Thiên Lang tộc truyền nhân gào thét, một đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Người này không phải người khác, đúng là Thiên Lang tộc trưởng lão Mục Khôn. Giờ phút này Mục Khôn gặp lại Thanh Lâm, sớm đã là ra cách phẫn nộ cả người. Không nữa trưởng lão hữu ích, thiết thực cái chủng loại kia thành thạo rồi. Giận tím mặt, dưới sự giận dữ đã là ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt nhìn tới. Lúc này, sau lưng của hắn 10 đối với thần dực lưu chuyển mà ra. Màu vàng kim óng ánh đại bằng thần dực, một cái vỗ tầm đó, đã làm cho thân thể của hắn hoàn toàn như là một đạo hoàng kim tiễn, lập tức tự biến mất không thấy. Mục Khôn một kích rơi xuống, lại để cho chung quanh che trời cổ mộc mảng lớn nứt vỡ trở thành bột mịn. Nhưng lại liền Thanh Lâm góc áo đều không có đụng phải. Tiểu Tặc, ngươi đưa ta Mục Liên huynh đệ mệnh đến. Lại vào lúc này, Mục Khôn bên người lão giả đã là gầm lên giận dữ lối ra, lập tức đã là hóa thành một đầu cú vò, đánh giết hướng Thanh Lâm. Đây là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, tên là Mục Minh, chính là Thiên Lang nhất tộc đại trưởng lão, thực lực không tầm thường, thậm chí còn tại Mục Khôn phía trên. Cái này một cái chớp mắt, theo Mục Minh ra tay, toàn bộ một mảnh cánh rừng cây cối đều là thành phiến như mọc thành phiến nứt vỡ trở thành mảnh gỗ vụn, bay lả tả, theo gió phiêu tán. Trong nháy mắt, cái này phiến nguyên thủy sâu trong rừng đã là xuất hiện một mảnh cực lớn chiến trường. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng nhẹ chấn vang lên, cấp tốc trong khi đi vội Thanh Lâm, lập tức ngoài ý muốn phát giác, có một cái tung hoành trên trăm trượng lang trảo đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối với hắn lăng lệ ác liệt đập rơi mà đến. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, tốc độ của hắn, thiên hạ vô song, tuyệt không phải Mục Khôn cùng Mục Minh có khả năng đuổi đến thượng. Đại bằng thần dực ra tốc phía dưới, Thanh Lâm càng có thể đơn giản tránh thoát chín ảnh ám ảnh chúa tể công kích. Thế nhưng mà như thế đột nhiên xuất hiện một kích, rõ ràng như là sớm xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, phía sau Mục Khôn phát ra một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Tiểu tử, lần trước cho ngươi cắn một cái, thực nghĩ đến ngươi tựu có thể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể là địch hà. Nói cho ngươi biết, trong mắt của chúng ta, ngươi liền con sâu cái kiến đều không bằng. Mục Khôn tứ không kiêng sợ cười, làm như đã quên từng đã là hết thảy, hoặc như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tùy thời có thể đem Thanh Lâm tàn phá. Oanh, Thanh Lâm lại không dám khinh thường. Ngũ hành thần thông gây ra, ngũ hành thần lực tràn ngập một quyền, lập tức cũng đã gào thét xuất hiện, cùng cái kia cực lớn lang trảo đụng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, năng lượng bắn ra, khí lãng bốc lên, cái này một mảnh chiến trường, hư không đều tại loạn chiến không chỉ, đủ để thấy hai người lực lượng mạnh. Ông ông, chấm ngoặc kép, hư không không ngừng chấn minh. Khả dĩ chứng kiến, ngũ hành chi quang đang không ngừng run run, ngũ hành thần lực đang nhanh chóng tương sinh tương khắc, do đó sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, mặc kệ ngũ hành thần lực như thế nào mênh mông cuồn cuộn, cái kia một cái lang trảo thủy chung đều là lù lù bất động, như là vô kiên bất tồi, rõ ràng không bị ngũ hành thần lực ảnh hưởng. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ hành thần thông không hướng mà bất lợi, không nghĩ hôm nay rõ ràng bị nhục, đây là hắn chỗ thật không ngờ. Giờ phút này, hắn vô ý thức bắt đầu khởi động một thân thần lực, gia tốc vỗ phía sau lưng đại bằng thần dực, cả người lập tức lại tựa như tia chớp rút đi. Một kích không có kết quả, Thanh Lâm lập tức thối lui về phía xa, mà lại vừa lui tựu là mấy ngàn dặm xa, một hồi liền lùi lại. Thanh Lâm cuối cùng thối lui ra khỏi vừa mới một kích ảnh hưởng đến phạm vi. Oanh, thế nhưng mà, không đợi hắn tại chiến trường biên giới đứng vững gót chân, sau lưng lại đột nhiên lại là một tiếng chấn động truyền đến. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là, phía sau của hắn, rõ ràng lại xuất hiện một cái cự đại lang trảo, dùng càng thêm sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng hắn lăng lệ ác liệt chộp tới. Ừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn, cái này một cái lang trảo, giống như là sớm đã biết hắn đích hướng đi. mỗi lần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, cho hắn một kích chí mạng. Một kích này, Thanh Lâm nếu không phải đi ứng đối, chỉ sợ hắn trước tiên cũng sẽ bị bẻ vụn thân thể, linh hồn mà vong. Không do dự, Thanh Lâm bắt đầu khởi động một thân thần lực, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Đồng thời, hắn vô ý thức nhìn về phía Mục Khôn cùng Mục Minh. Phát giác Mục Minh chính trong miệng nói lẩm bẩm, thần thần đạo đạo vô cùng là khiến người ngoài ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.